Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại không bao giờ nhìn đến cô. Quay đầu, liếc nhìn cô một cái. Đã đến giờ ăn cơm trưa. Hậu An nhìn theo bóng lưng rời đi của Tưởng Kiện Văn. Cô đều đã duỗi đến trạng thái dại nhất. Người đó cũng không quay đầu. Có tràn trề thất vọng. Cậu thích anh ta. Một giọng nói đột nhiên xuất hiện. Hậu An liền phát hoảng phút chốc quay lại. Nhìn thấy bên cạnh cô có thêm một người. Tên quỷ đáng ghét kia chính là Trần Bách Thành. Hắn lách đến bên cạnh cô, cùng cô đứng bên cửa sổ. Hắn nhìn thấy Hữu An dùng ánh mắt sán chặt lên người đàn ông kia. Bộ dạng không tệ. Bộ dáng con người, ánh mắt cậu cũng không tồi. Nhưng loại đàn ông có sự nghiệp thành công như thế, sẽ thích loại việc con xấu xí như cậu sao? Loại đàn ông độc thân hoàng kim này có rất nhiều mỹ nữ nhỏ ngó tới. Cậu thứ nhất không sắc đẹp, thứ hai không sáng người. Cậu lấy cái gì để so sánh với người ta? Xé miệng cậu ra bây giờ. Hữu An quay lại liền lấy cái kéo bên gò má Bách Thành, đem mặt của hắn biến thành xì xì. Ai kêu cái miệng của hắn độc ác như vậy, cứ mở miệng lại chê cô, sao hả? Kiếp trước cô nợ hắn hay sao? Hừ, tức chết cô. Tôi có nói qua là muốn so sánh với người khác hay sao? Tên mồm rộng này, sợ việc cô thầm mến trong phòng không có người khác biết hay sao? Cơ gì nói lớn tiếng như vậy? Cậu tới làm cái quái gì? Rất lớn tiếng gào lên với hắn một câu, cô tại sao lại phải sợ hắn chứ? Quả nhiên, đề tài Bách Thành lập tức thay đổi. Thật nhàm chán, thuận tiện tớ đến thăm cậu. Miệng bị kéo ra khép không lại được, hắn há mồm nói chuyện đến văng nước miếng lên đầy mặt Hữu An. Bẩn muốn chết. Hữu An vội buông tay ra, dùng áo quệt quệt mặt. Nhàm chán, không biết đi đâu thì đi tìm bạn gái cậu đi xem phim. Tán gẫu rất thời gian, tìm tớ làm chi? Hữu An ghét bỏ, vùng vùng tay lên, giống như kiểu đuổi ruồi. Cô muốn hắn biến đi, đừng đến gây phiền cho cô. Cô cũng không rảnh cùng với tên vô công xuôi nghề này tám. Ách, tuy rằng kỳ thực cô cũng rất rảnh rỗi. Đâu ra bạn gái? Cô gái lần trước đó. Lần trước, người nào? Bạn gái của hắn nhiều như quần áo, đếm, không xuể, sống như cô thô lỗ như đàn ông. Hai mươi mấy năm qua cũng chưa thấy qua cô dẫn một người bạn trai nào về nhà. Ngoài hắn ra, hắn thầy Hữu An cảm thấy thật đáng buồn. Chính là lần trước tôi đi với nhà cậu, không cẩn thận nhìn thấy cô ấy đè trên người cậu, cởi quần áo cậu ra đó. Kỳ thực lần đó không phải là không cẩn thận nha. Hắn cùng bạn gái y ạch chỉ kéo xem cửa sổ, không đóng cửa sổ. Cô tắm sạch sẽ xong, đi ra từ phòng tắm. Nghĩa ra ngoài cửa sổ là thấy liền. Một màn đóng mỏng, đáng giận. Là cơn gió ở ngoài ngõ của bọn họ. Có cơn có cơn không. Hại cô không được xem hết rất nhiều cảnh nóng bỏng. Cô đối với vấn đề tình dục luôn rất hiếu kỳ. Như chị hai đối với các cô, em gái của mình, quản giáo rất nghiêm. Đừng nói là phim A, ngay cả chuyện sắc chị hai đều không cho các cô chạm vào. Thật sự quá vô sỉ. Như vậy những điều cô nên hiểu tất cả đều không hiểu. Trước kia các bạn học nói đến chuyện tình dục đều là nước miếng tung bay, hắn tung bay. Chỉ có mỗi cô lần gặp được loại đề tài này liền lảng tránh, rất sợ bị các bạn biết được. Kỳ thực cô vẫn là xử nữ, như vậy rất là bẽ mặt. Hiện tại tốt hơn, A Bách nguyện ý cùng bạn gái hắn diễn vở đại chiến tình ái cho cô xem. Cô làm gì có đạo lý không xem chứ. Cô leo qua cửa sổ sải bước nhanh chân, liền treo đến cửa sổ đối diện. Đây chính là tính ưu việt của căn nhà lâu năm. Phòng cháy ở ngõ hẻm hẹp đáng thương, người chân tay dài bước vài bước là nhảy qua được, căn bản không cần dùng nhiều khí lực. Cửa sổ này chính là con đường tắt mà từ nhỏ cô cùng A Bách, hai người bọn cô tiến vào phòng của nhau rất thuận tiện. Chỉ là không nghĩ tới sau khi lớn lên, cửa sổ này còn có thể cung cấp một số loại công năng khác. Bất cứ lúc nào cũng có thể xình coi cảnh rừng chiếu của A Bách. Ngày đó cô liền nhoài người trên cửa sổ xem, cô nhìn thấy một bóng lưng khêu gợi. Cô gái kia có tấm lưng trơn bóng trắng nõn, tóc dài xinh đẹp như thác nước, mà cô ta liền ngồi quỳ ở trên người A Bách. Cô nhìn thấy A Bách dùng tay nắn bóp ngực cô gái kia. Ai ôi, hào sắc. Hiện tại Hữu An nghĩ đến hình ảnh đó còn đỏ mặt, tim đập. Không nghĩ tới tên nhóc từ nhỏ đi theo mông cô, lót tót chạy theo cô đã dần dần lớn lên theo năm tháng, có động tay động chân với phụ nữ nữa. Nhưng mà sau đó thì sao? Nói thực, ngoài xương ngực ra thì không còn cái gì về sau nữa. Bởi vì lúc đó cô dình xem rất chuyên chú, mà bọn họ lại đưa lưng ra phía cô, cho nên rất nhiều màn phấn khích của bọn họ làm cô nhìn không được. Bởi vì nhìn không thấy, cho nên cô càng xem càng gần, càng xem càng gần. Cô bất chi bất giác đi tiến vào phòng A Bách, cuối cùng còn nằm sấp dưới bên giường xem người ta làm. Có thể nghĩ là biết, lúc đó A Bách nhìn thấy mặt cô, sao còn làm nốt động tác được, cho nên cuối cùng hai người họ không giải quyết được nhu cầu. Đáng tiếc nha, đến bây giờ Hữu An vẫn cảm thấy hai người bọn họ lúc đó không làm xong chuyện ấy, thật sự là một chuyện khiến cho người ta nuốt hận. Cậu nói cô ta sao? Bách Thành hiện tại mới nhớ tới Hữu An nói tới ai. Sớm đã over. Vì sao? bởi vì tớ sắp nhập ngũ. Chính là cái gọi là bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net